Tốt nhất con rể, chương 1660, âm tà cấm thuật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhiệm vụ đặc thù, cái gì nhiệm vụ đặc thù? Lão đại, lão nhị cùng lão tam ba nghe nói như thế cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, có thể thấy được bọn hắn đối lão tư nói nhiệm vụ này cũng không rõ. Lâm Vũ biến sắc trong mắt chỉ riêng đầy lóe lên, lập tức đến rồi hào hứng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua lão tứ. Lão tứ cau mày chần chờ nói. Là như thế này, lúc ấy Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu vừa vặn tiếp nhận huyền y môn thời điểm, biết được ta là từ cô nhi viện đi ra, Lăng Tiêu từng bí mật để cho ta thay hắn làm qua một việc. Tháp nói với ta hắn dưỡng một chút cực kỳ lợi hại độc vật cần cho ăn một chút tiểu hài từ tinh huyết tăng cường những độc vật này độc tính, liền để cho ta mỗi ngày rạng sáng đi cô nhi viện mê choáng một chút 3-4 tuổi tiểu hài mang ra giao cho hắn, sau đó trước khi trời sáng, lại để cho ta đem những ngày tiểu hài từ đưa trở về. Xúc sinh, Nghiêm Côn mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy nội ý, hung dữ chừng mắt lão tứ, lạnh giọng nói ra. Các ngươi mẹ nó vẫn xứng gọi người sao, liền hài tử đều hạ thủ được, lão tứ thần sắc một khổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không muốn giúp hắn làm loại sự tình này, thế nhưng ta căn bản không có cự tuyệt đường sống, hơn nữa Lăng Tiêu vừa bắt đầu thời điểm cùng ta cam đoan qua, nói tuyệt sẽ không tổn thương những hài tử này tính mệnh cho nên ta mới đáp ứng giúp hắn. Sau đó thì sao, Lâm Vũ trong lòng siết chặt tựa hồ dự cảm được một tia không ổn, lạnh giọng hỏi. Những hài tử này sau đó thế nào? Lão Tư có chút dừng lại, nhìn mọi người một chút trên mặt hiện ra một chút xấu hổ chi tình, cúi đầu xuống ông Thanh nói ra. Kỳ thực những hài tử này tại ta từ Lăng Tiêu trong tay nhận lấy thời điểm, bọn hắn còn sống, thân thể cũng không có cái gì dị dạng, cũng không có chúng độc dấu hiệu, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt cho nên ta liền cho rằng bọn họ không có nhận quá lớn thương hại thế nhưng sau đó ta cố ý đi cô nhi viện hiểu qua, những hài tử này, nhanh thì nửa tháng, chậm thì 1-2 tháng, nhất. Cuối cùng đều đã chết, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm bên trong tràn đầy tự trách cùng áy náy, nhớ tới những hài tử kia bi thảm tao ngộ trong lòng của hắn lập tức tuôn ra đầy cảm giác tội lỗi. Mẹ các ngươi những thứ này tạp toái. Nghiêm Côn nghe được hắn lời này lập tức tức giận hai mắt xích hồng, bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, nắm đấm nắm rắc rung động, nóng lòng một chưởng đem lão tứ cho đánh chết. Lão đại bọn người thấy thế tranh thủ thời gian hộ đến giả bốn cái giống như trước gấp giọng nói ra. Chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn cũng là bị Lăng Tiêu ép. Lúc ấy loại tình huống kia chúng ta nếu như không giúp Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu làm việc bọn hắn nhất định sẽ diệt trừ chúng ta. Chấm, Lâm Vũ cũng nắm chặt nắm đấm, gai trong lòng đau không chịu nổi, nghĩ đến những năm kia nhỏ hài tử cứ như vậy đã mất đi sinh mệnh, trong lòng một thời gian cũng là vừa thương xót lại phẫn, nhưng lại không có Nghiêm Côn như vậy ngoài ý muốn kích động. Bởi vì Lâm Vũ đã sớm biết đây chính là Lăng Tiêu. Đây chính là Vạn Hiêu, bọn hắn đã không có nhân tính, mà là một loại cực đoan tự tư động vật. Vì bản thân tư dục có thể tùy ý cướp đoạt sinh mệnh người khác. Góc truyện audio.com Chỉ bất quá Lâm Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, trước kia Lăng Tiêu cùng Vạn Hiêu giết hại hay là người trưởng thành, bây giờ lại liền như thế còn nhỏ hài đồng đều không buông tha. Sau đó ta liền không còn giúp Lăng Tiêu làm những chuyện này. Lão Tứ vội vàng ngẩng đầu hướng Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn bọn người giải thích nói. Hắn có chính mình thân tín, như loại này sự tình tự nhiên đều là phân phó hắn thân tín đi làm. Vậy ngươi biết Vạn Hiêu đến cùng sử dụng những hài đồng này làm cái gì sao? Lâm Vũ trầm mặt thấp giọng hướng lão tứ hỏi, thật chỉ là nuôi nấng hắn độc vật sao, cái này ta cũng không biết, lão tứ lắc đầu thấp giọng nói ra, ta chỉ biết là Lăng Tiêu lúc ấy nói với ta về qua cái gì tiếp qua bao lâu, hắn thực lực sẽ tăng nhiều các loại mà nói, hắn không tin được ta cho nên từ trước đến giờ cũng chỉ là điểm đến là dừng, cụ thể chuyện gì xảy ra ta thật không rõ ràng. Xem tới ngươi đoán không sai, Lăng Tiêu cái này thằng danh con nhất định đang len lén luyện tập cái gì tà môn huyền thuật công pháp. Nghiêm Côn trầm mặt lạnh giọng nói ra, hơn nữa có thể là huyền thuật bên trong bị loại bỏ ra ngoài một chút âm tà cấm thuật. Lâm Vũ híp mắt không nói gì, hiện tại xem ra, hắn cần càng thêm cẩn thận. Hà tiên sinh, ngài xem chúng ta, có thể đi rồi sao? Lão đại cẩn thận từng ly từng tí hướng Lâm Vũ hỏi. Chúng ta biết rõ đã toàn bộ nói cho ngài. Có thể, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lão đại bọn người lúc này mới như chút được gánh nặng, xoay người lần nữa phải đi. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên lại một lần mở miệng kêu bọn hắn lại. Ngài còn có cái gì phân phó? Lão đại bọn người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cẩn thận. Cho ta một cái ngân hàng tài khoản, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. mặc dù lần này không có thể đem Lăng Tiêu diệt trừ thế nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi là vì giúp ta, mới chọc giận Lăng Tiêu, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền, để cho các ngươi không đến mức vì cuộc sống phát lo, còn lại, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi, cầu chúc vận may. Lão đại bọn người nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên sững sờ, mở to hai mắt không dám tin nhìn qua Lâm Vũ. Bọn hắn vốn là nói với Lâm Vũ tốt là giúp Lâm Vũ giải quyết hết Lăng Tiêu, sau đó Lâm Vũ lại cho bọn hắn một khoản tiền, hiện tại bọn hắn không chỉ không có giúp Lâm Vũ giải quyết hết Lăng Tiêu, ngược lại đem Lâm Vũ bại lộ đi ra, cho nên bọn hắn không có ý tứ lại cùng Lâm Vũ yêu cầu thù lao. Kết quả không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà chủ động đưa ra cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn trong lòng không khỏi cảm động vạn phần. Lão đại trong mắt mơ hồ đều đã có nước mắt, hướng phía Lâm Vũ sâu sắc bái, run giọng nói. Đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh. Một bên lão nhị, lão tam cùng lão tư mấy người cũng lập tức đi theo hướng phía Lâm Vũ sâu bái, đồng dạng đầy cõi lòng cảm kích. Lưu lại một cái tài khoản sau đó, bốn người bọn họ lúc này mới nhảy cửa sổ rời đi. Hà tiểu tử, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Nghiêm Côn cao mày trầm giọng hỏi. Trực tiếp đi đông bắc tìm Tuyết Oa trấn sao, cách Trương.